xuyên qua thú thế bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn lữ của Ada sau khi đi săn từ rừng rậm khi trở về cũng nghe nói chuyện này, đặc biệt tìm đến nhà nói lời cảm tạ. Còn đưa cho Phúc Nhạc rất nhiều thịt con mồi. Đều là những phần tốt nhất. Điều này khiến dâu cao hứng đồng thời cũng cực kỳ không phục. Trước khi chạng vạng cũng vào rừng một chuyến. Cố ý mang về càng nhiều con mồi. Bởi vậy bị Kania cười nhạo một phen. Phúc Nhạc mơ hồ đã nhận ra ý của dâu. Cũng không dám nghĩ nhiều. Sợ mình hiểu lầm. Anh ơi. Ma phụ tốt rồi. Thật sự tốt lắm. Phúc Nhạc đang phụ chú Kania làm cơm chiều đột nhiên nghe được giọng của Lacey. Dương mắt nhìn lại. Lacey đang hưng phấn hoa chân múa tay chạy về phía cậu. Hạ sốt rồi. Phúc Nhạc nhanh chóng đứng lên tiếp được tiểu Lacey như viện đạn pháo nhỏ đang nhào vào lòng mình. Bị nó đẩy lùi vài bước. Thằng nhóc này, sức còn lớn hơn cậu nữa. Vâng, Lacey kích động gật đầu. Anh Phúc Nhạc thật là lợi hại. Thật thần kỳ. Phúc Nhạc cười cười. Cậu cũng mất công gì đâu. Dù sao cảm sốt cũng là loại thường thấy ở phòng khám. Bất quá hơn phân nửa là bởi vì nhiễm lạnh. Cho nên Phúc Nhạc mới nắm chắc như vậy. Chủ yếu vẫn là thuốc hạ sốt có hiệu quả. Đạt phụ nói mời mọi người qua làm khách. Ma phụ muốn nướng thịt. Lacey sôi nổi thông báo mọi người trong sân một vòng. Ma phụ của nó ban ngày ngủ đã lâu. Sau khi đứng lên thân thể liền khôi phục. Tinh thần cũng tốt hơn so với trước kia. Nó cùng đạt phụ đều cao hứng đến sắp hỏng. Phúc Nhạc theo bản năng muốn chối từ. Cậu rất ít khi làm khách nhà người khác. Huống chi hôm nay mới cùng bọn Lacey quen biết. Tiến triển có phải quá nhanh hay không? Dâu thấy cậu có chút do dự. Cho rằng cậu không vui lòng. Lại ngoài ý muốn bắt được một tia mê mang cùng thấp thỏm chờ mong trong mắt Phúc Nhạc. Đi qua sờ sờ mái tóc đen của cậu. Chú Ada hiếu khách lắm. Chú Ali cũng rất muốn cảm ơn em. Bọn họ rất hy vọng em qua đó. Dâu không phải hình như đang áp lực Phúc Nhạc mà là cổ vũ. Hắn nhìn ra được, Phúc Nhạc không phải không muốn đi, mà là không biết có nên đi hay không. Do dự không quyết nên đành phải cự tuyệt. Đúng rồi, anh ơi, còn anh dâu và các chú nữa. Cùng đi đi, đi thôi. Lacey thích anh Phúc Nhạc nhất. Dâu vốn đang khen ngợi nó mà gật đầu. Vừa nghe về sau cái thông báo của Lacey liền đen mặt. Ánh mắt tựa như cảnh cáo bắn về phía Lacey một cái. Lại khiến cho thằng nhóc đùa dai kia cười trộm. Phúc Nhạc nghe xong cũng có chút tâm động. Liền gật gật đầu đáp ứng. Lúc người một nhà đi qua cũng là lúc Ada đang nướng thịt. Ali ở một bên hỗ trợ. Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người bạn lữ nhà mình. Sợ Ada làm lụng vất vả quá độ. Phúc Nhạc vốn định dặn Ada kiêng dầu mỡ. Nhưng là tưởng tượng nơi này hình như trừ thịt nướng ra thì không còn món chính nào nữa bèn buông tha. Chú Ada, cháu giúp chú kiểm tra. Phúc Nhạc thấy Ada khí sắc không tồi cũng yên tâm. Xem ra thuốc hạ sốt ở đây cũng có tác dụng như vậy. Nhưng mà cho chắc vẫn khám lại một chút. Bắt mạch cho Ada, phát hiện mạch đập vững vàng hữu lực. Xem bộ dáng là đã khỏe hoàn toàn. Thậm chí cả mấy thứ thanh nhiệt giải độc cũng không cần uống khiến Phúc Nhạc kinh ngạc. Thân thể giống cái so với tưởng tượng của cậu còn khỏe mạnh hơn. Lúc trước xem ra là mình lo nhiều. Căn bản không cần kiêng thức ăn mặn. Nhiều dầu, không có việc gì. Chú ý về sau không để bị cảm lạnh nữa. Phúc Nhạc nói, Ada cũng nhẹ nhàng thở ra. Thoải mái nhiều, mấy ngày nay trong nhà vẫn luôn có chút áp lực. Tuy rằng Lacey cùng Ali đều ra vẻ thoải mái. Nhưng trên thực tế họ đều lo lắng bệnh tình của mình có chuyển biến xấu hay không. Ali lại còn cả đêm không chịu ngủ mà trông y. Về sau sinh bệnh thì đi tìm cháu. Nhìn vẻ mặt cảm kích cùng thoải mái của Ada. Phúc Nhạc nhếch miệng, đột nhiên mở miệng nói. Cậu không thể khiếp đảm, không thể lùi bước. Phúc Nhạc nghĩ như vậy. Tốt xấu gì cũng học nhiều năm trung y như vậy. Còn không trị được bệnh một đám dã thú. Nói giỡn, cậu nhất định có thể. Cứ sợ hãi rụt rè không có tự tin như vậy. cho dù đi lên bàn mổ cũng nhất định sẽ run tay đi. Nghĩ đến cảm kích của chú Ada, chờ mong cùng tín nhiệm của tộc trưởng ba và dâu, cho dù cậu không phải người ưu tú nhất, cho dù cậu chỉ là một tên gà mờ, cũng muốn cố gắng vì mọi người xuất một phần lực. Nếu như mình còn không tin tưởng chính mình, còn chưa có chân chính gặp được nghi nan tạp chứng mà đã bắt đầu lùi bước, ra sức khước từ, vậy cậu cũng quá yếu đuối rồi. Dâu nhìn Phúc Nhạc hình như đột nhiên hạ quyết tâm, trong mắt tràn đầy sủng nịch. Đứa nhỏ này tâm địa thật sự rất thiện lương. Kasa không biết từ khi nào đến bên cạnh dâu, thản nhiên nói. Dâu không nói gì. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phúc Nhạc bị mình dọa, ánh mắt đã bị hấp dẫn, phải bắt nhốt lại. Kasa biết thằng con trai mình có chút chất phác lại không biết nói năng, cho nên đặc biệt mà nhắc nhở hai câu. Dâu gật gật đầu. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội. Nhà Kania và hai vợ chồng Ada quan hệ tốt lắm. Hai nhà người chung tay nấu cơm, có vẻ phi thường náo nhiệt. Kasa cùng Ali ở bên hỗ trợ mà nói chuyện phiếm. Lacey quấn lấy dâu cùng Phúc Nhạc, hỏi lung tung này nọ. Hiển nhiên đối với Phúc Nhạc phi thường tò mò. Anh Phúc Nhạc ơi, trang phục trên người anh sao lại có bộ dáng kỳ quái như vậy? Lacey kéo quần Phúc Nhạc không dám dùng sức. Mềm quá a. Phúc Nhạc giật nhẹ tê sớt trên người. Đau đầu, bộ quần áo này cũng nên thay. Đã có thể ngửi được mùi mồ hôi rồi. Cơ mà giặt rồi thì mặc cái gì? Da thú sao? Kia cũng không thể không xuyên quần cọc. Quần xịp, đi, quần cọc chỗ nào tìm đây? Thấy Phúc Nhạc hơi hơi xuất thần, dâu hỏi, làm sao vậy? Dâu, anh có biết chỗ nào có thể tìm được vải dệt? Chính là loại giống thứ tôi đang mặc trên người đây nè. Phúc Nhạc vân vê tay áo tê sớt của mình hỏi. Cậu cũng không biết dâu nghe có hiểu hay không? Có, nhưng mà trơn mềm hơn. Có thể không giống nhau, ngoài dự đoán của mọi người. Dâu thế nhưng gật gật đầu. Hơn nữa cũng không phải hình dạng này, chỉ là một khối vải. Dâu dùng tay khoa tay múa chân một chút. Thật tốt quá. Phúc Nhạc hưng phấn, tốt xấu gì cũng có nguyên liệu làm quần cọc rồi. Lúc ăn cơm chiều tất cả mọi người cao hứng vô cùng. Ali còn lấy quả rượu mình rất quý ra mời mọi người cùng chia sẻ. Phúc Nhạc vừa nghe, phát hiện loại trái cây lớn nhỏ hình trứng đà điểu màu đỏ này lại tản ra mùi rượu thuần hậu. Nhẹ nhàng bóc vỏ mỏng cắn một miếng, trong miệng tản đầy hương vị ngọt ngào cùng mùi rượu cay cay. Thật mỹ vị. Điều này làm cho Phúc Nhạc phi thường kinh ngạc. Nơi này thế mà lại có loại hoa quả thú vị thần kỳ như vậy. So với những loại rượu tự xưng là từ lương thực, ngũ cốc, ủ thành trên thị trường thì thuần hơn nhiều. Người luôn không thể nào uống rượu như Phúc Nhạc cũng nhịn không được ăn một chút. Bởi vì cảm giác say mà cả người cũng dần dần buông lỏng rất nhiều. Nói so bình thường nhiều hơn một ít. Cả mặt bởi vì tác dụng của cồn mà trở nên đỏ bừng. Treo nụ cười ngốc ngốc, vui vui vẻ vẻ, sợ không ai không biết cậu đang say. Cuối cùng cơm no rượu say xong, Phúc Nhạc cũng hoàn toàn say, tựa vào vai dâu ngủ, còn thường thường múa may cánh tay than thở nỉ non những thứ mọi người nghe không hiểu. Ngữ điệu đầy nhịp điệu, biểu tình rất thú vị, hình như là đang nằm mơ. Trước ánh mắt ý vị sâu xa thêm chút chế nhạo của mọi người, dâu chấn định tự nhiên mà ôm lấy Phúc Nhạc trở về nhà. Ada lôi kéo Kania nhỏ giọng bát quái. Hai đứa nhỏ này khi nào thì mới có thể nước chảy thành sông? Về đến nhà đem Phúc Nhạc đặt ở trên giường. Nhớ tới thói quen của cậu ấy, dâu dừng một lát, vẫn là chạy ra dòng suối múc một bát nước vào rửa mặt cho Phúc Nhạc. Đắp da thú lên. Rồi lẳng lặng ngồi bên giường nhìn cậu an tĩnh nhắm mắt ngủ. Khóe miệng dâu cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Qua hồi lâu, dâu mới nhẹ chân nhẹ tay bước ra. Phúc Nhạc trở mình, đầu vô ý thức mà cọ cọ da thú dưới thân. Lộ ra nụ cười nhẹ. Cách chương.